Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2724. Cố Chi Dân nhắm mắt lại, nhíu mày nói, Thẩm Tiểu Lệ, em đang gọi video cùng với anh, vậy mà còn nói chuyện phiếm với người đàn ông khác, em không sợ là anh sẽ tức giận hả? Thẩm Lệ dương mắt lên nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Em còn phải gặp nhau với Giang Vũ Thừa nữa đó, không phải là anh sẽ giận đến chết đó chứ? Cố Chi Dân mắng, mẹ kiếp, ở trong lòng, lại nặn ra một nụ cười. Hiền lành, tâm sự là được rồi, gặp mặt thì không cần thiết đâu, có phải không? Thẩm Lệ từ chối cho ý kiến, thôi được rồi, anh làm việc đi, cúp máy trước đây. Không bận, nếu như anh tắt máy rồi thì Thẩm Lệ lại muốn nói chuyện phiếm với Giang Vũ Thừa chứ gì? Thẩm Lệ hất cằm lên, chỉ Kha Chật đang đứng ở sau lưng của Cố Chi Dân. Kha Chật vẫn còn đang đứng ở đằng sau của anh kìa. Kha Chật không chỉ đứng ở sau lưng của anh, trên tay còn ôm một chồng tài liệu rất lớn. Cố Chi Dân ung dung quay đầu lại, ánh mắt như dao phóng lên trên người của Kha Chật. Không phải là những văn kiện này đã xử lý rồi sao? Kha Chật, dạ đúng vậy, Thẩm Lệ có chút buồn cười. Thôi được rồi cúp máy trước đi. Tối nay về rồi thì đến nhà của em một chuyến, có chuyện muốn nói cho anh nghe. Ok, Cố Chi Dân xoay đầu lại, trở mặt trong một giây, nụ cười sáng lạn cực kỳ. Buổi tối, vừa đến giờ tan ca thì Cố Chi Dân liền cầm theo áo khoác muốn đi khỏi. Kha Chật đi vào từ bên ngoài, thấy bộ dạng của Cố Chi Dân muốn đi, trong đầu lại nghĩ đến lịch trình vào tối ngày hôm nay, nói. Tổng giám đốc Cố, còn 10 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu. Họp cái gì chứ, ông đây về nhà thăm cô vợ trẻ của mình. Cố Chi Dân quay đầu bước đi. Kha Chật, tiếng đóng cửa làm thức tỉnh Kha Chật. Ngày hôm nay lại là một ngày muốn từ chức không làm nữa. Nhưng mà là một trợ lý cao cấp có đạo đức nghề nghiệp, vẫn phải hoàn thành tốt tất cả các trường hợp khẩn cấp. Kha Chật một mặt không đổi sắc chỉnh sửa lại cà vạt và đồ vest của mình. Quay người liền đi đến phòng họp, một mặt nghiêm túc tuyên bố. Tạm thời Tổng Giám đốc Cố có việc. Cuộc họp bị hủy bỏ. Chữ càng ít thì chuyện càng to. Quả nhiên đám người này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kha Chật thì liền có người lo lắng mà hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi hà? Kiểu gì thì cậu Cố cũng sẽ xử lý tốt thôi. Mọi người không cần phải lo lắng quá đâu. Kha Chật cảm thấy bản thân mình càng ngày càng dọa người. Cũng là do Cố Chi Dân ép mà thành. Bước ra khỏi phòng họp, Kha Chật thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cũng đã dọa người thành công rồi. Cố Chi Dân khẽ ngân nga khúc hát lái xe một đường về nhà. Cách chương.